Xin chào mọi người. Ma Hoàng Cát Nhất Phàm tập 173. Kết quả là, mặc kệ là vì danh dự tông môn hay là vì thế diện của chính mình, bọn họ đều muốn đem tiểu ma đầu Trác Phàm này giải quyết ngay tại chỗ mới được. Cho nên, sau khi nhìn lẫn nhau, hai người cùng một đạo thần hồn hình rắn cùng hướng về phía Trác Phàm rời đi đuổi theo, nháy mắt không còn tung tích. Tháp và Thiết Sơn nhìn thấy tất cả, sắc mặt ngưng trọng, ai thắng lắc đầu, hay à, ba vị trưởng lão này lại coi mẹ nó, trúng kế rồi, đây là điều hổ ly sơn. Vừa mới nãy ta thấy Trác Phàm cùng những người kia hành động vô cùng mau lẹ, không chút cho dự, nhất định đã sớm an bài tốt, xem ra ý đồ Trác Phàm ngay từ đầu chính là muốn cho chúng ta đem át chủ bài ra hết, rồi dẫn cao thủ đi, lấy quân, đổi quân. Có điều, luận về quân lực, bọn họ thế nhưng là yếu thế, lấy quân, đối quân, bọn họ cũng không chiếm được tiện nghi. Thác Bạc Lưu Phong nhớ mày, nghi ngờ nổi ra. Hai mắt lóe qua một đạo tinh quang, cơ trí, Thác Bạc Thiết Sơn đã mặc lên tiếng. Cái gọi là lưỡng hại tương quyền, thủ kỳ khinh. Nghĩa là quân lực bọn họ, điểm chiếm thế yếu, cũng tốt hơn cùng cao thủ hóa hư cảnh đại náo trên chiến trường một phen. Hoặc là nói, Trác Phàm còn có hậu chiêu. Nói đây, Thác Bạc Thiết Sơn dừng lại, lông mày càng nhanh càng sâu. Mọi người thấy thế thì không phải nghi hoặc, chỉ có Hãn Thiết Ma khẽ vuốt chòm râu, suy nghĩ một lát mới bừng tỉnh đại ngộ. Thiết Sơn huynh, chẳng lẽ người nói là tiểu tử Trác Phàm này thiết lập ba vị trưởng lão không chỉ là điệu hổ ly sơn, còn có dẫn quân và cuộc chi chiêu? Không sai, nếu Trác Phàm có ý bố hạ bẫy rập ba vị trưởng lão, dẫn bọn họ vào bẫy mà nói, chỉ sợ ba vị trưởng lão này đã rất khó có thể trở về. Thác Bạc Thiết Sơn trở thở dài một hơi, liên tục ai thán. Bình pháp có nói, giặc cùng đường chớ đuổi. Thế nhưng, ba vị trưởng lão này lại, thế nhưng, bọn họ đều là hóa hư cảnh, cấp 7 phía dưới, không hóa hư, có dạng bẫy rập gì có thể vây được bọn họ chứ? Tháp Bảo Lưu Phong sững sờ, một vẻ mặt khó hiểu, hỏi ra. Mỉm cười lắc lắc đầu, Tháp Bảo Thiết Sơn thở dài đến tiếng. Trác Phàm người này, đứng ngoài dự tính của mọi người, thủ đoạn quỷ dị lúc trước chúng ta, làm sao có thể từng nghĩ đến. Tiểu tử này có bản lĩnh đem thân thể xà trưởng lão hủy diệt chứ? Nghe được lời này, mọi người cùng nhau giật mình nửa ngày. Người đến xà trưởng lão lúc đó xuất ra thần hồn, bộ dáng liên tục nổi giận, mới hiểu được mà gật gật đầu. Trác Phàm người này thực sự là thần thông quảng đại, không chuyện gì làm không được, không thể phỏng đoán nổi. Phù soái như vậy, chúng ta sau đó phải làm như thế nào? Đi viện trợ ba vị trưởng lão hay là không? Tháp Bạc Lưu Phong vừa mới miệng, Tháp Bạc Thiết Sơn liền vội vàng khoát tay, nghiêm túc nói. Vẫn là câu nói kia, tốc chiến tốc thắng, Trác Phàm muốn giải quyết cao thủ chúng ta trước, rồi lại quay đầu cùng chúng ta xung đột vũ trang. Trước khi hắn trở về, chúng ta phải không tiếc dư lực, cấp tốc cầm xuống Phong Long Thành, ngăn lại đường lui. Hắn lấy tay gấu ra, ta lấy tay cá. Coi như ba vị trưởng lão gặp nạn, một trận này ta cũng sẽ không thua triệt để. Truyền lệnh xuống, toàn quân tấn công, cầm xuống Phong Long Thành. Tháp Bạc Thiết Sơn hét lớn một tiếng, tất cả tướng lĩnh liền khom người cúi đầu, hét to lên tiếng, vâng. Cảnh tuần nguyên soái tướng lệnh. Một phút sau đó, toàn bộ đại quân Khuyển Nhung đã chỉnh quân hoàn tất, một mảng đen kịt, thẳng tiến hướng về Phong Long Thành. Người cầm đầu dẫn đội chính là Bát Lăng Vệ, không thể nghi ngờ. 8 người, mỗi người mang một đội, mấy trăm ngàn binh mã hiện lên hình quạt đánh bọc tới. Thiên Phủ Tứ Hổ ở xa nhìn thấy tất cả, lại nhìn hơn 1 triệu nhân mã ở sau lưng, không khỏi cùng nhau lắc đầu thở dài, ai hắn liên tục. Trong hơn 1 triệu quân này, cũng chỉ có 50-60 vạn độc cô quân lão. Lão nhân trước đó là hình thành chiến lực cường đại. Còn lại đều là tạm thời điều động. Quá thật có thể dùng từ đám ô hợp để hình dung. Sao thể là đối thủ của triệu tinh binh được huấn luyện nghiêm chỉnh của Khuyển Nhung chứ? Bất quá, bọn họ cũng không nóng lòng, dù sao tất cả đang phát triển theo dự đoán của bọn họ. Quả nhiên, theo như nguyên soái phỏng đoán, Tháp Bạc Thiết Sơn thật sự là muốn tốc chiến tốc thắng. Dạng cận vệ như Sát Phán Lang trong Bát Lăng Vệ cũng đều phái ra, một tên cũng không để lại bên người, cũng thực sự là liều mạng đó. Độc Cô Phong không khỏi cười khẽ, nhìn xem mấy vị huynh đệ bên người, thản nhiên nói. Độc Cô Lâm cũng khẽ gật đầu, nhìn Độc Cô Hỏa vẻ mặt bất mãn, không khỏi bật cười ra tiếng. Có điều, chúng ta Thiên Vũ Tứ Hổ lại chỉ dùng để dụ địch, có phải có chút đại tài tiểu dụng hay không? Khó trách lão tam lại không cao hứng. Vốn chính là vậy à. Dạng chiến công lập nghiệp như bắt sống chủ soái đối phương trong đại chiến, dựa vào cái gì không để chúng ta đi tham dự chứ? Nguyên soái không công bằng mà. Độc Quân Hỏa Độc Cô Hỏa bất mãn giận hừ một tiếng, hung hăng giậm chân một cái. Mọi người nhìn thấy thì đều bật cười lắc đầu. Độc Cô Phong như chuyện đương nhiên nói ra: đúng vậy à, nguyên soái cũng không công bằng, ai bảo hắn là đại quản gia nhà lão Ngũ chứ, loại chuyện lộ mặt này tự nhiên là phải giao cho lão Ngũ đi làm. Lại nói có thể như dao nhọn xuyên thẳng vào sâu trong trận doanh của đối phương, cũng chỉ có thể chiến đội quái vật kia của lão Ngũ dựa vào chút nhân mã này của chúng ta, chỉ sợ còn không xông qua được vòng phong tỏa trùng điệp của Bát Răng Vệ. Thế nhưng hắn không đề cập tới đội ngũ kia còn tốt, vừa nhắc tới Độc Cô Hỏa liền càng có một loại cảm giác có tài nhưng không gặp thời, vỗ đùi nói: theo lẽ thường người trưởng quản phải là kẻ tri nhân thiện nhậm, một chi quân đoàn quái vật kia nếu lao giao vào trong tay ta khẳng định sẽ phát huy càng tốt hơn so với ở trên tay lão Ngũ, nguyên soái hắn làm sao lại không biết chứ. Lão cha hắn không phải là không thức tài, mà căn bản là không thèm biết ngươi mà thôi. Nhát gừng nói một tiếng, cắn một cái vào dược tài trong tay của Tam Tông ở cách đó không xa, buồn bực ngán ngẩm liếc nhìn mọi người một cái: cha ta luôn luôn dùng người không khách quan, ngươi có quan hệ gì với hắn, hắn dựa vào cái gì mà phải đem chiến khôi tần tần khổ khổ mới luyện ra được giao vào trong tay ngươi chứ. Đầu Cổ Hỏa có chút không phục, cười nhạo: hay à, của Tam Tông, ngươi không phải cũng như vậy à, ngươi là con của hắn, thực lực lại mạnh như vậy, vừa mới rồi hắn đối phó với cao thủ hóa hư, làm sao là chỉ sai người gọi bọn người là Cần Thiên, hoàn toàn không nghĩ tới ngươi chứ. Nói nhảm, đây không phải là vì đám các ngươi khiến ta bị liên lụy vào sao? Vốn dĩ lão cha sớm đã cùng ta bắt chuyện qua, để cho ta theo sát chiến khán các ngươi, vô luận xảy ra chuyện gì cũng không thể tùy tiện rời đi, chỉ sợ mấy vị tướng lãnh các ngươi không có người bảo hộ. Nếu không phải như vậy mà nói, vừa mới nãy nhìn thấy lão già râu trắng kia bắt nạt cha ta, tiểu gia sớm đã con mẹ nó đi lên chơi hắn rồi. Lỗ mũi của Tam Thông phun ra hai ống nhiệt khí, giận hử dữ hừ hừ nói ra. Độc Cô Hỏa giận dữ còn muốn tiếp tục tranh luận, lại bị Độc Cô Phong vội vã ngăn lại, khuyên nhủ: được rồi, hiện tại chúng ta là người một nhà, đều dựa vào bố trí của nguyên soái làm việc, có cái gì phải tranh nhành chứ. Hơn nữa cổ Tam Thông nói cũng không sai, đối phương thực sự phái người chuyên môn đối phó chúng ta, các người nhìn đi. Nói xong, Độc Cô Phong nhìn về chỉ về nơi xa, mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ, liền thấy bên trong bụi mù của đại quân Quyển Nhung thỉnh thoảng lại lướt qua từng đạo khí lưu màu đen lóe lên rồi biến mất. Quỷ ảnh vệ trong mắt lóe lên tinh quang, mọi người cùng nhau kêu lên: nếu quỷ ảnh vệ cũng đến, các cao thủ khác cũng sẽ cách chúng ta không xa. Độc Cô Phong đạm mạc gật đầu, đứng dậy hướng mọi người quát to: chúng ta xuất thủ, toàn quân chuẩn bị nghênh chiến. Cổ Tam Thông đại nhân, mời ngươi giúp chúng ta đánh tốt tiếp ứng. Khẽ gật đầu, Cổ Tam Thông lại cắn một cái dược tài, từ chối ý kiến nói ra: đây là nhiệm vụ lão cha giao cho ta, không có vấn đề gì. Hít thật sâu, sắc mặt Độc Cô Phong nghiêm túc cùng ba vị huynh đệ mang theo mấy chục vạn nhân mã nghênh chiến ra khỏi thành. Đây là một trận quyết chiến thực lực cách xa, cho dù là Tứ Hổ Thiên Vũ bọn họ thần kinh bắt chuyến cũng không khỏi cảm thấy áp lực như núi đang đè xuống. Bên ngoài thành, Thác Bạt Lưu Phong làm thiếu soái chỉ huy chiến trường, theo bố trí Bát Răng Vệ tiến lên, lại chờ thấy từ trong thành có đại lượng quân tầm 1 triệu người phân biệt từ Tứ Hổ chỉ huy, bất giác có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, Thiên Vũ Tứ Hổ là bên thủ, cho dù không có trận pháp phụ trợ, tựa lưng vào thành mà thủ cũng chiếm được ưu thế, nhưng hiện tại bọn họ lại như ong vỡ tổ xông lên, làm như muốn quyết chiến sau cùng vậy, thực là không đúng với lẽ thường. Có điều rất nhanh, hắn liền hiểu rõ tất cả, bởi vì chiến đội Thiên Vũ Tứ Hổ mới vừa ra thành, lập tức hội tụ thành một cổ, giống như một thanh đao nhọn, thẳng tắp, đánh về phương hướng thiếu soái hắn, rõ ràng là muốn bắt đầu từ bộ chỉ huy của hắn. Trác Phàm này dùng binh cũng thực là lớn mật, ngay từ đầu đã được anh cả ngã về không. Trực đảo Hoàng Long, bất quá, mặc dù nói là quân Quyển Nhung chúng ta thiện sử dụng linh thú, đối với nhân loại chiến trận không quen thuộc cho lắm, nhưng dưới tình huống binh lực chênh lệch lớn như vậy, há có thể để người tùy tiện đạt được sao? Không khỏi cười lạnh, Thác Bạt Lưu Phong lập tức truyền lệnh: Cường Bối Lang, Thiết Tý Lang tiến lên chặn đánh, Phong Hống Lang, Huyết Ảnh Lang theo sau đột phá, trước tiên đem chiến trận do các bằng hữu Hoàng Thất Thiên Vũ phá giải, sau đó lại đánh sâu vào loạn quân. Vâng. Tên lính liên lạc bên người gật đầu một cái, lập tức lao đi. Tiếp đó, Bát Răng Vệ vốn dĩ tiến quân theo hình quạt đột nhiên biến hóa trận hình, hai đội Cường Bối Lang, Thiết Tý Lang gần 1 triệu người đột nhiên tập hợp một chỗ cùng đội thân vệ của thiếu soái Thác Bạt Lưu Phong triển khai trận thức làm tốt phòng ngự. Độc Cô Phong thấy thế thì trong mắt bất giác ngưng tụ, đã hiểu rõ đối phương đã biết được kế hoạch của mình, không khỏi hét lớn một tiếng: được anh cả ngã về không, tiến lên. Hiện tại binh lực bọn họ đang ở thế yếu, phần thắng duy nhất chính là bắt giặc phải bắt vua trước, cho nên bọn họ vô luận như thế nào, cho dù là mạo hiểm để thân hãm lao tù cũng phải đánh thắng được soái trướng, bắt giữ người chỉ huy của bọn họ. Wow! Kết quả là mọi người không chút sợ hãi, phẫn nộ, gào thét một tiếng, hung hãn không sợ chết, xông về phía trước. Thế mà đúng vào lúc này, từng đoàn hắc khí đột nhiên thoát ra, khoảng mấy trăm nhân số, tuy không so được cùng trăm vạn đại quân trên chiến trường, nhưng những hắc khí này là hết sức quỷ dị, không có thực thể. Chỉ là trong vòng mấy hít thở, liền bỗng dưng chui vào bên trong đại quân. Đao nhận màu đen trong tay, từng cái xịt qua, nhất thời liền đem đại quân Lạc Gia đang vọt tới giết chết người ngã ngựa đổ. Quân trận thật vất vả mới tụ hợp tập kết tốt, cũng trong nháy mắt sụp đổ, loạn thành một bầy. Lăng Không ở phía trên, Tư Mã Huy thừa thuận theo gió bay tới, quân cờ đen trắng trong tay từng cái bắn ra như từng viên sao băng xẹt ngang trên trời, hung hăng nện xuống, nhất thời đem người ở phía dưới nện thành tứ phân ngũ liệt, gào khóc thảm thiết. Một đập liền chết một mảng lớn mấy ngàn người. Hai người Phong Hống Lang cùng Huyết Ảnh Lang nghiêm trận chờ lệnh, đội ngũ ở phía sau nhìn thấy thì cười to liên tục, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Độc Cô Quân không có Độc Cô Chính Thiên quả nhiên không đáng để lo, cứ nhiên là tùy tiện như thế chiến trận liền bị tan rã, chỉ sợ không cần chúng ta xuất thủ, Độc Quân Thiện Chiến bất bại này chỉ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị hủy diệt. Phong Lang cười lại một tiếng nói ra. Huyết Ảnh Lang cũng là tà tiểu gật đầu, thâm biểu tán đồng. Đúng vậy à, có lẽ tâm tư của vị Trác Nguyên Soái kia chỉ phí trên âm mưu quỷ kế bỏ bê luyện binh. Phải biết trên chiến trường chủ yếu vẫn là chính diện giao chiến, thực lực của đại quân là trọng yếu nhất, mỗi ngày đem ý nghĩ tiêu vào tính kế giả quyệt chính là việc của nội chính quần thần, không phải là việc của người mang binh lẫn lộn đầu với đuôi. Người kia mặc dù khôn khéo nhưng Độc Cô Quân vào trong tay hắn xem như phá hủy à. Chỉ có Thác Bạc Liêu Phong biết rõ Trác Phàm tâm tư kín đáo, không thể khinh thường, mắt thấy chiến thế lúc này thuận lợi như vậy, bất giác nổi lên nghi hoặc, mi đầu nhăn lại thật sâu. Kỳ quái, Độc Cô Quân từ lúc nào trở nên yếu như vậy chứ? Quân trận đã sắp xếp sao lại dễ dàng bị tan rã như vậy? Cơ hồ liền quân sĩ bình thường của Khuyển Nhung cũng không bằng. Thế mà hắn suy nghĩ vừa lên là đột nhiên xảy ra dị biến. Một tiếng hét lớn truyền ra, một bóng người màu đỏ đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Định thần nhìn lại lại là một hài đồng 6-7 tuổi, không thể nghi ngờ. Bất quá, viên cờ đen trắng vừa nhìn thấy người này hiện thân liền nhịn không được mà giật mình, sợ đến toàn thân run rẩy. Mấy quân cờ chuẩn bị bắn xuống, tay của Bất Thần Linh run một cái rơi xuống đất. Xú lão đầu, người không ở trong thằng hoàn thành đánh cờ, chạy tới chỗ này làm gì, muốn ăn đòn sao? Cổ Thanh Thông gầm thấy một tiếng, hào quang màu đỏ đột nhiên thoáng hiện toàn thân, tiếp theo Lăng Không đánh một quyền. Một trận không gian ba động đột nhiên truyền ra, Tư Mã Huy liền cảm thấy khí tức trì trệ, cảm thấy toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Một cỗ lực trùng kích cường đại đang dùng một loại tốc độ vô cùng kinh khủng vọt về phía hắn, chớp mắt đã tới gần. Tư Mã Huy thậm chí cũng không kịp phát ra đôi câu vài lời, ổn định hành động của Cổ Tam Thông, cổ không gian chấn động kia đã đi vào trước người hắn. Không còn cách nào, hắn đành phải tụ lại nguyên lực toàn thân hướng về phía trước chặn lại. Tiếng bạo hưởng đinh tai nhức óc vang vọng đất trời, Tư Mã Huy phun ra một ngụm máu tươi, quần áo toàn thân đều bị đánh cho rách tả tơi, chỉ là trong tích tắc liền như một diều đứt dây bay về phía sau, sắc mặt đã trắng bệch, toàn thân cao thấp máu chảy ròng ròng không ngừng từ mỗi một tấc da thịt toàn thân hắn chảy ra. Bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông, thiết quyền vô địch, quái lực kinh người, cho dù đều là Hộ Long Thần Vệ, Hắc Bạch Kỳ Thánh, Tư Mã Huy cũng không phải là địch thủ, trong nháy mắt suy tàn biến mất trong vạn mã lao nhanh. Cười lạnh, Cổ Tam Thông khinh thường bĩu môi, lúc này lập tức quay người hướng về phía những hắc ảnh kia phóng đi. Nói ra thì chậm nhưng khi đó thì nhanh, tốc độ Cổ Tam Thông vô cùng kinh người, qua giây lát liền xuất hiện bên người những hắc ảnh kia, đánh ra một quyền đến thịt. Những hắc ảnh kia mặc dù không có thực thể nhưng Cổ Tam Thông cũng là người phi thường, không nói đến việc mỗi một quyền của hắn đều gây ra chấn động không gian, cho dù không cần nguyên thần trùng kích cũng gây ra thương tổn lớn lao đối với bọn họ. Chớ nói chi là sau khi được vị lão đại gia của linh thú giới Kình Thiên Côn Bằng tại Vạn Thú Sơn Mạch chỉ điểm, Cổ Tam Thông càng thêm thấu triệt các loại thiên thú thần thông của bản thân hắn. Uy thế hung mãnh của thánh thú Kỳ Lân nhất thời liền có thể hóa thành năng lượng ngập trời, đem những hắc ảnh linh khôi này diệt sát hầu như không còn gì nguyên thần để không lưu lại. Kết quả là chỉ là trong nháy mắt, Cổ Tam Thông đã qua lại trong đại quân đem quỷ ấn về trong nhắm mắt diệt sát. Đợi đến khi tất cả kết thúc, Cổ Tam Thông đạp chân xuống, lăng không bay lên. Trên nắm tay non nớt hiện ra hồng mang, ánh mắt sắc bén chăm chú để mắt tới Cương Bối Lan cùng Thiết Tỷ Lan, mấy chục vạn đại quân đang phòng ngự ở phía đối diện. Đầu Cổ Phong thấy thế thì cũng là hét lớn một tiếng, kẻ xấu đã diệt trừ, toàn lực trùng phong. Wow! Chỉ một thoáng, lại một tiếng gầm lớn bỗng nhiên phát ra, ba người Độc Cô Hỏa, Độc Cô Lâm và Độc Cô Sơn chẳng biết từ lúc nào đã gom lại cùng một chỗ, mang theo một đám 5-60 vạn chiến đội đột nhiên xuất hiện trước mặt Độc Cô Phong, cùng hắn hợp lại một chỗ, tạo thành đội hình đột kích mới. Mà quân sĩ chiến đội này cùng những người lúc trước hoàn toàn khác biệt, chỉ vừa nhìn vào nhãn thần liền lộ ra một cổ kiên nghị cứng như đá. Cái này mới là chiến lực mạnh nhất của Độc Cô quân còn lại cùng đám người ô hợp tạm thời điều động lúc trước hoàn toàn khác biệt. Trùng phong! Độc Cô Phong hét lên một tiếng, Thiên Vũ Tứ Hổ dẫn đầu vọt tới đầu tiên. Quân sĩ sau lưng kết thành quân trận, nguyên lực tất cả mọi người liên tục trào về phía trước. Mọi người đồng tâm hiệp lực kiên kỵ, uyển như một thanh đao nhọn, xuyên thẳng khiên sắt đối phương. Cương Bối Lan cùng Thiết Tỷ Lan thấy thế thì không khỏi hoảng hốt trong lòng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Chi nhân mã này tuy chỉ có 5-60 vạn người, nhưng so với trăm vạn đại quân khi trước lại đem đến cho bọn họ một loại cảm giác mạnh hơn không chỉ là mấy chục lần. Cái này mới thực sự là đại quân Độc Cô, phía trước là Mồi Nhữ. Trong mắt nhìn không được mà có rút lại, Thác Bạt Lưu Phong siết chặt hai tay bất giác hét to. Đúng lúc này, đại quân Độc Cô đã là vọt tới trước đội quân phòng ngự của hai đội chiến lang. Cổ Tam Thông cũng đã làm tốt chuẩn bị, nắm đúng thời cơ, đánh ra một quyền, trùng thiên bá quyền liệt cung. Wow! Không gian ba độc mãnh liệt cùng khí thế như hồng của đại quân Độc Cô gần như đồng thời trùng kích đến trước trận liệt của đối phương, mà lại trong nháy mắt hòa làm một thể. Chỉ trong chốc lát, hai chiến đội của Cương Bối Lan cùng Thiết Tỷ Lan chợt cảm thấy thứ đang vọt tới trước mặt tựa hồ là Cửu Thiên Thần Lôi hạ xuống, căn bản là không có cách nào ngăn cản. Cổ khí thế cường đại kia chỉ mới tới gần trước mặt bọn họ liền khiến khí tức của bọn họ trì trệ, cảm thấy trái tim như muốn ngừng đập. Oanh! Tự như là quân đội giấy, gần trăm vạn đại quân do hai đại lang vệ xuất lĩnh, trong khoảnh khắc bị Thiên Vũ Tứ Hổ chiến trận xông đến phân thành từng mảnh nhỏ tán loạn khắp nơi. Cương Bối Lan còn Thiết Tỷ Lan càng là nhìn không được phun ra một miệng đỏ tươi, sắc mặt trong mấy nháy mắt liền trắng bệch. Đoán chừng nếu không phải có chiến trận phòng ngự gần 1 triệu quân chia đều lực một đoàn tấn công này, chỉ sợ hai người cũng sớm đã bị đâm đến chết không toàn thây. Bất quá cho dù vậy, hai đại chiến đội này cũng đã phế, toàn quân có hơn 3 phần đã chết, có 6 thành trọng thương, còn lại cũng không còn sức tái chiến. Làm sao có thể chứ? Trong mắt nhìn không được hung hăng rung động, Thác Bạt Lưu Phong cả cân đến mức cái cằm đều nhanh muốn rơi xuống. Quân Độc Cô coi như mạnh hơn cũng chỉ dựa vào không đến 1 triệu quân lực, vì sao lại có chiến lực như vậy? Trong nhà mắt đánh tan hai lang vệ chứ, chẳng để nói. Mi mắt hơi hơi run run, Thác Bạt Lưu Phong dương mắt nhìn về phía hài đồng nhỏ gầy trên không trung, nhưng không được nước ngụm nước miếng, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, khó khăn lắm lên tiếng. Không, Bất Bại Ngoan Đồng, Cổ Tam Thông, chẳng lẽ vẻn vẹn một mình hắn đã thể để bù đắp được trăm vạn hùng binh sao? Người đâu, mau mời chư vị cao thủ đem tiểu tử kia giải quyết cho ta, nếu không trận chiến này không có cách nào đánh thắng. Thác Bạt Lưu Phong cơ hồ là sợ hãi rống lên. Người truyền lệnh gật đầu một cái vội vàng rời khỏi nơi này. Thế nhưng đội quân đột kích của Thiên Vũ Tứ Hổ đã tới gần, đối thủ tiếp theo chính là hai đội Huyết Ảnh Lang cùng Phong Hống Lang. Bóng người Cổ Tam Thông đang xoay quanh trên đầu bọn họ. Ực một tiếng, hai lang vệ không khỏi cùng nhau khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, liếc nhìn nhau trên mặt đều có chút trắng bệch, đó là hoảng sợ. Coi như đại quân Độc Cô có lợi hại hơn nữa cũng không có mặt đến trình độ biến thái như thế được. Lúc trước bọn họ còn cười nhạo Trác Phàm không biết luyện binh, chỉ biết kỳ mưu, nhưng hiện tại bọn họ rốt cục lại không nói ra lời, bởi vì kỳ mưu của Trác Phàm lập tức sắp thành công. Cứ theo đà này, bốn người Độc Cô Phong đột phá đến chỗ thiếu soái cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Ngay cả bộ chỉ huy đều bị người nắm, vậy trận chiến này của bọn họ cũng liền nên kết thúc. Về phần bọn họ có thể ngăn lại tứ hổ kia hay không, bọn họ thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Bọn họ thế nhưng là chiến đội đột kích cũng không phải là chiến đội phòng thủ. Ngay cả Cương Bối Lan cùng Thiết Tỷ Lan giỏi phòng thủ, trong quân cũng bị người ta trong nháy mắt đột phá. Bọn họ làm sao có thể ngăn cản được chứ? Thế nhưng, ngay tại thời khắc nguy cơ này, ba đạo thân ảnh quen thuộc là đột nhiên xuất hiện bay về phía Cổ Tam Thông. Lại là ngươi. Cổ Tam Thông nhìn thấy người tới liền giận không chỗ phát tiết, căm hận nói: cái tên hỗn trướng khốn kiếp nhà ngươi, lấn ta đủ kiểu, lần trước tiểu gia ta tha cho ngươi một mạng, ngươi lại vẫn dám xuất hiện, muốn chết đúng không? Người tới được bao phủ trong một bộ hắc bào, hắc khí lượn lờ quanh thân, lại chính là nhân thánh lúc trước, hiện tại là quỷ vương. Bên cạnh hắn có hai người, cũng coi như là quen biết đã lâu với cổ tâm thông, chính là thiên địa nhị thánh 300 năm trước. Âm dương nhị lão đã từng ở bên người thừa tướng Gia Cát Trường Phong. Ánh mắt hai người kia khi nhìn về phía cổ tâm thông, không lý do lóe qua nồng đậm sát ý, song quyền cũng nắm lại thật chặt. Quỷ vương cười lạnh nhìn về phía cổ tâm thông nói ra: Cổ tâm thông, hôm nay ta lại dám xuất hiện trước mặt ngươi là đã làm đủ chuẩn bị, ngươi xem hai người họ là ai, ngươi còn có nhớ rõ hay không? Liếc mắt nhìn hai người có một cái, cổ tâm thông lại nhẹ hừ một tiếng, khinh thường lắc đầu: Vô danh tiểu bối, tiểu gia không biết. Khẩu khí thật là lớn, dù nói thế nào chúng ta 300 năm trước cũng là chiến một trận hừng hực khí thế, khó phân thắng bại. Hiện tại cổ đại nhân làm hộ long thần vệ 300 năm, ngược lại là quý nhân hay quên, ngay cả bằng hữu năm đó cũng không nhận ra. Thiên thánh nhếch miệng cười một tiếng, châm chọc khiêu khích nói ra. Lông mày bất giác nhíu một cái, cổ tâm thông nhìn hai người thật lâu, mặt hiện lên nghi hoặc. Các người tại 300 năm trước cũng đã gặp tiểu gia sao? À không đúng, khi đó gặp qua tiểu gia đều trên cơ bản bị tiểu gia giết chết. Hai tên các người làm sao sống được đến bây giờ? Hai người bọn họ sao? Bất giác cười lạnh, quỷ vương quay đầu quét nhìn hai người một chút, trong mắt ngược lại có một cỗ nồng đậm hận ý, tức giận nói: Có lẽ ngươi không nhớ rõ, về để lão phu tới nhắc ngươi một chút đi. Lúc trước hai người bọn họ là cùng lão phu hợp lại một chỗ chiến đấu, bất quá bọn họ chết trước lão phu, nhưng là giả chết, tham sống sợ chết. Nếu không ba người chúng ta liên thủ tiếp tục đánh, làm sao mới có thể phách lối càn rỡ đến hôm nay chứ? Quỷ vương nói mà sắc mặt đầy giận dữ, nhưng lại không phải là nhằm vào cổ tâm thông. Một đôi ánh mắt âm độc hung hăng nhìn chằm chằm vào thiên địa nhị thánh. Hai người tự hồ cũng có chút áy náy, thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng vẫn là địa thánh giải thích nói: Nhân thánh, lúc đó trận thức ba người chúng ta hợp luyện còn chưa hoàn thành, vội vàng xử xuất, sợ rằng chỉ có hại chứ không có lợi, cho nên chúng ta hợp lại, núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun. Chờ đến khi trận thức của chúng ta luyện thành là tìm cổ tâm thông tính sổ sách, bởi vậy mới dùng quy tức thuật giả chết tránh thoát độc thủ của tiểu hoa đầu này. Đúng vậy à, các ngươi là tránh thoát, còn ta thì sao chứ? Quỷ vương trừng mắt một cái, gầm thét một tiếng. Thiên thánh thở dài tiếp tục nói: Nhân thánh, ngươi làm người ngu thẳng, trung thành tuyệt đối, nếu như chúng ta đưa ra đề nghị này, sợ rằng ngươi sẽ không đáp ứng mà còn ngăn cản chúng ta rút lui, cho nên liền không thương lượng với ngươi. Đầu chỉ không có thương lượng, các ngươi căn bản là bán đứng lão phu. Cười lạnh, quỷ vương nghiến răng: Cũng là bởi vì thấy các ngươi bỏ mình, ta mới không còn hy vọng được anh cả ngã về không, đón đỡ 10 quyền của cổ tâm thông, nên hiện tại mới trở thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Vậy chúng ta không phải cũng như vậy sao? Sau khi trải qua lần đại chiến kia, linh căn chúng ta đã bị cổ tâm thông đánh gãy, trùng thân khó nhập hóa hư cảnh, lại khó kéo dài tuổi thọ, chỉ có thể đại nạn vừa tới hóa thành hài cốt, cả đời đều phá hủy. Vậy các ngươi nói thảm có thảm bằng ta sao? Các ngươi còn là người, còn ta lại là gì chứ? Chuyển hóa linh khôi, thực lực đại tổn không nói, trùng thân là có thể tiến thêm bảy may, cứ mỗi đoạn thời gian đều phải ăn thịt nguyên thần người khác mới có thể tiếp tục sống sót. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, triệt triệt để trở thành quái vật. Quỷ vương cùng thiên địa dị thánh vì ân oán 300 năm trước cãi lộn trên chiến trường, cổ tâm thông ngược lại cứ như người ngoài cuộc ở một bên nhìn thấy, nhăn mày nhíu trán, tỉ mỉ suy nghĩ nội tình của người mới tới. Tháp Bạch Lưu Phong ở dưới nhìn lên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên vã miệng ba cái tên này một phát cho ra trò. Để cho các ngươi tới để trợ trận, không phải để các ngươi tới đây cãi nhau, đây chính là tác phong cao thủ thiên vũ à? Còn mẹ nó, quá không có trách nhiệm. Chờ các ngươi nhào nhào xong, chỗ ta đều đã đánh xong rồi, còn cần các ngươi làm gì chứ? Tháp Bạch Lưu Phong khẽ vỗ trán, tức giận đến nói không ra lời. Ngược lại là cổ tâm thông, sau khi trầm ngâm một lúc lâu, tự hồ nghe ra một chút manh mối, cuối cùng bừng tỉnh đờ ngộ, quát lớn: Hay à, hóa ra là các ngươi, làm sao các ngươi cũng không chết chứ? Lúc trước tiểu gia muốn giết chết các ngươi, thế mà đều còn sống, thật sự là không có mặt mũi. Còn có, các ngươi giả chết có phải cũng là tư đương với liều lừa gạt tiểu gia hay không? Ba tên lừa đảo các ngươi đều không phải là thứ gì tốt. Tiếng cãi vã lập tức im bặt, ba người cùng nhau quay đầu nhìn về phía cổ tâm thông, mới ý thức được bọn họ là tới đây để làm gì, sắc mặt cấp tốc trở nên âm trầm. Thiên địa địa thánh, thiên thánh địa thánh, đủ loại ân oán giữa ba người chúng ta lúc trước tạm gác sang một bên, đừng quên nhiệm vụ lần này của chúng ta. Sau 300 năm chúng ta cùng tên tiểu quái vật của Tam Tông này cũng có một kết thúc. Quỷ Vương hiếp mắt lại, lạnh lùng lên tiếng. Thiên Địa Nhị Thánh liếc nhìn nhau, bình tĩnh gật đầu, đồng thanh nói: vừa đúng lúc, trận thức liên thủ chúng ta đã hoàn thành, lấy tiểu tử này thí chiêu vô cùng thích hợp, cũng coi như thanh toán một trận chiến 300 năm trước. Nghe được lời này, Cổ Tam Thông lại khinh thường bĩu môi, cười nhạo: 300 năm trước các ngươi là bại tướng dưới tay tiểu gia, 300 năm sau cũng giống như vậy. Vậy thì chưa hẳn, có câu nói rất hay, kẻ sĩ ba ngày không gặp, lau mắt mà nhìn. Huống chi, chúng ta ẩn nấp 300 năm cũng là để hôm nay cùng ngươi làm một trận kết thúc, trận thức kết hợp của huynh đệ chúng ta cũng là vì ngươi mà luyện. Với chất đời, Thiên Thánh đột nhiên ngưng tụ hai mắt, khí thế toàn thân cao thấp, đại phóng, từng đạo bạch quang chói mắt, phân tán tứ phía, giống như bầu trời lại nhiều thêm một trời mặt trời vậy. Cùng lúc này, quanh người Địa Thánh cũng bốc lên cuồn cuộn hắc khí, khác với bạch quang thánh khiết kia, cổ khói đen này vô cùng âm túy, lộ ra một cổ khí tức nguy hiểm. Bất quá, hai cổ năng lượng tương xung như thế, lại dưới ánh mắt kinh dị của mọi người, giao hòa lẫn nhau, tựa như thái cực đồ, hòa lẫn, xoay tròn, vò thành một cục. Nhìn dòng khí lưu không ngừng xoay tròn, giống như muốn đem tất cả mọi thứ trước mặt đều hút vào bên trong, trong lòng của Tam Thông cuối cùng cũng nổi lên một tia bất an. Chiều số hợp kích của hai người này còn chưa sử xuất đã mang đến cho hắn một cổ cảm giác nguy hiểm thật sâu. Hai cái lão gia hỏa này xem như thật sự là có một tay, không thể khinh thường. Lão cha từng nói qua, tiên hạ thủ vi cường, thời gian bọn họ còn chưa hoàn thành, tiểu gia phải phá vỡ liên thủ bọn họ mới được. Ánh mắt khẽ híp một cái, Cổ Tam Thông thầm tính toán trong lòng một chút, nắm bàn tay nhỏ bé non nớt một cái, đột nhiên hồng mang đại phóng, cấp tốc đánh ra một quyền về phía hai người.